Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cực nhanh, thực mau liền đến bí cảnh đóng cửa thời ghi nở. Diệp đứng ở trên núi, nhìn trước mặt non sông gấm vóc, tràn đầy cảm thán, lập tức liền phải rời đi nơi này, thật là có chút luyến tiếc a, Sở Diệp nhịn không được nói. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, ta ở chỗ này tiến hành rồi tọa độ định vị, nếu là lấy sau thực lực cường hãn, có thể trực tiếp truyền tống tiến vào. Sở Diệp tràn đầy kinh hỉ nhìn Tiểu Bạch, nói, phải không, cơ nhiên có thể như vậy, nếu là như thế, đến lúc đó, này thông thiên bí cảnh liền thành bọn họ hậu hoa viên, nơi này vực đã từng chính là chịu tải thông thiên tông như vậy một cái đại tông môn a, nếu là thành chính mình hậu hoa viên, kia đối với chính mình về sau tu luyện, đem có lợi thật lớn, càng là thực lực cường hãn tu sĩ, yêu cầu tu luyện tài nguyên càng nhiều, tu luyện tài nguyên nếu là cung ứng không thượng, tu sĩ tu vi còn sẽ không tiến phản lui. Vì thế, thượng giới tu sĩ, vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên phong phú địa bàn, xuyên bùng nổ tranh đấu. Một ít đại tu sĩ thông thường sẽ có được độc thuộc về chính mình tài nguyên tinh, có đại tu sĩ, thậm chí chiếm cứ một cái, thậm chí mấy cái tinh hệ tài nguyên. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói, chờ tới rồi thánh giai hậu kỳ, hẳn là được. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, thánh giai hậu kỳ a, chờ đến thánh giai hậu kỳ, kia phải chờ tới khi nào, ngươi chừng nào thì có thể tiến giai thánh giai hậu kỳ, không phải là 2000 năm về sau đi, nếu là như thế, còn không bằng trực tiếp chờ lần sau bí cảnh mở ra đâu. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, ngươi xem thường ai đâu, ta có cảm giác, ta lập tức muốn đột phá thánh giai. Tiểu Bạch tiếp nhận rồi Bạch Hổ tộc đại lượng truyền thừa, Bạch Hổ pho tượng bên trong còn sót lại Bạch Hổ tinh hồn, còn vì Tiểu Bạch tiến hành rồi rót thể, khoảng cách thánh giai cũng chỉ có một bước xa. Mặc nắm hấp thu đại lượng âm hồn phân hồn chi lực, thực lực bay nhanh dâng lên, cũng đã tiến vào hoàng giai cửu giai đỉnh, có hướng thánh giai rảo bước tiến lên xu thế. Mặc nắm làm Tiểu Bạch tranh thú, này trưởng thành cũng đối Tiểu Bạch cũng lớn lao bổ ích. Có thể nói, Tiểu Bạch hiện tại tiến giai thánh giai, đã vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Sở Diệp gật gật đầu, nói, kia nhưng thật ra không tồi, nếu không phải thông thiên đại lục tồn tại phong ấn, vô pháp tại nơi đây đột phá đến thánh giai, Tiểu Bạch nói không chừng đã tiến giai. Bất quá cũng may thông thiên đại lục tồn tại phong ấn, nếu không, bí cảnh bên trong một ít bản thổ yêu thú, chỉ sợ đã sớm tiến giai thánh giai. Kể từ đó, bọn họ này đó tiến vào người, một không cẩn thận, liền sẽ bị những cái đó thánh giai yêu thú cấp nuốt. Thời gian vừa đến, bí cảnh bên trong đông đảo hồn sủng sư bị truyền tống ra bí cảnh. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở một trận choáng váng sau, cũng về tới Trung ương Đại Lục. Thông thiên bí cảnh vẫn luôn là hồn sủng đại lục đông đảo hồn sủng sư chú ý tiêu điểm. Tiến vào bí cảnh lúc sau, hồn sủng sư sở hữu hết thảy tin tức đều bị ngăn cách, hồn đèn bởi vì tu sĩ tiến vào bí cảnh lúc sau, hơi thở bị ngăn cách, sôi nổi tắt, cũng khởi không đến tham khảo tác dụng. Mắt thấy tới rồi bí cảnh mở ra thời gian, đông đảo thế lực đều ở quan vọng. Một đám may mắn còn tồn tại hồn sủng sư bị truyền tống ra tới. Đại lượng hồn sủng sư tử vong tin tức truyền khai, dẫn tới hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sủng đại lục chấn động không thôi. Thông thiên bí cảnh truyền tống danh ngạch, giá trị xa xỉ, rất nhiều hồn sủng sư đều là giao nộp ngừng cao truyền tống phí. Tiến vào trong đó, này sẽ đại lượng hồn sủng sư tin người chết. Truyền khai, một ít phía trước không có thể được đến truyền tống cơ hội tu sĩ, nhưng thật ra may mắn lên, may mắn còn tồn tại hồn sủng sư danh sách sôi nổi xác định. Nhất thời mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, lần này đi trước thông thiên bí cảnh hồn sủng sư, tỷ lệ tử vong cũng quá cao, trước vài lần thêm lên thiệt hại suất cũng chưa như vậy cao, nghe nói là thần điện đại tư tế thả ra một cái khủng bố thiên ma, một chút liền giết mấy trăm cái hồn sủng sư, thần điện đại tư tế cũng hại người hại mình, bị đoạt xá tử vong Thần điện đại tư tế cũng quá lỗ mãng, không biết liên lụy bao nhiêu người, này đại cơ duyên liền cùng với nguy hiểm lớn a, này phía trước. Liễu gia cũng có một quả thông thiên mật lệnh, tống ra hồn. Hoàng nghe nói lúc sau, chạy tới, chính là dùng một quả hoàng. Dài tinh hạch cải trắng giới đổi đi rồi liễu gia mật lệnh, cái này. Hảo, vốn ra tiến vào bí cảnh ba cái hồn hoàng toàn bộ ngã xuống, tống gia sợ là muốn xui xẻo. Liễu gia chỉ có một hồn, hoàng tọa chấn, tống gia có bốn cái, hiện tại tống gia đã chết ba cái, hùng liễu gia nhưng thật ra thế lực ngang nhau. Đâu chỉ tống gia xui xẻo a, tề gia đi vào ba cái hồn sủng sư. Cũng tất cả đều đã chết, tuy rằng ngã xuống hồn sủng sư nhiều, nhưng là cơ duyên cũng nhiều, Thương Minh Thư Linh Nguyệt tiểu thư liền tiến giai. Hoàng giai, nghe nói, Thư Linh Nguyệt cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn có điểm quan hệ, cho nên mới có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Này tuy nói Sở Diệp là thiên ma, nhưng nếu là đi theo đối phương hỗn, lại giống như tổng có thể vớt chút chỗ tốt. Ta nghe nói Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đến không được, đã tiến vào Hoàng giai cửu giai, cứ như vậy, phía trước cùng hai người đối nghịch thế lực sợ là muốn xui xẻo, hẳn là không dễ dàng như vậy đi. Thánh viện, Ngạo gia, thần điện rốt cuộc nội tình thâm hậu, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn liền tính thực lực đại tiến, đối thượng này đó thế lực, cũng chưa chắc có thể thảo được cái gì hào. Trải qua thông thiên bí cảnh 10 năm rèn luyện, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Diệp trên tay hồn sùng, bạch hổ, mặc nắm, kinh chập long, liễu thụ yêu đều tiến giai hoàng giai cửu giai, tiểu ngân cũng không kém, ở hoàng giai bát giai. Lâm Sơ Văn trên tay hồn sùng, thực lực cũng không nhường một tấc, Mộc Tiên Điều cùng Thương Lan Long đều tiến vào hoàng giai cửu giai, Tuyết Bảo, Tiểu Thải, Hắc Quả Đen đều ở hoàng giai bát giai. Sở Diệp vận chuyển linh lực, nói, này hồn sùng đại lục, có chút không hào đãi a, ta cảm giác có chút không thoải mái. Sở Diệp phát hiện ở hồn sùng đại lục, vận chuyển linh lực rất là không thoải mái, giống như đã chịu nào đó áp chế. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, ngươi hẳn là đã chạm đến thánh giai bình cảnh, cho nên mới có thể bị nơi này phong tỏa đại trận hạn chế. Sở Diệp hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua đi, nói, Sơ Văn, ngươi cảm giác thế nào? Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, nói, tạm thời còn hảo. Tiểu Bạch đánh giá Lâm Sơ Văn vài lần, nói, nhìn dáng vẻ, ngươi khoảng cách thánh giai vẫn là kém một ít, bất quá không cần lo lắng, hẳn là nếu không bao lâu là có thể đuổi theo Sở Diệp. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng đi, như thế lại quá đoạn thời gian, phải nghĩ cách rời đi nơi này. Bất quá, trước đó còn phải đem một ít nên xử lý sự tình cấp xử lý. Power by Glia Studio Flow. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, phía trước thực lực không đủ, có một số việc chỉ có thể chịu đựng, hiện tại ngươi hẳn là kìm nén không được, đi thôi. Tiểu Bạch gật gật đầu, mang theo Sở Diệp thuấn di đến thánh viện trên không. Bạch Hồ thân ảnh vừa xuất hiện, liền đem đông đảo thánh viện đệ tử cấp dọa tới rồi. Bạch Hồ xuất hiện, thánh viện làm đỉnh cấp thế lực, tin tức vẫn là thực linh thông. Sở Diệp ở bí cảnh bên trong, thánh viện mấy cái cao tầng đã được đến tin tức, nói là Bạch Hồ ở bí cảnh bên trong được đến đại cơ duyên, đã tiến giai cửu giai hoàng giai đình. Được đến tin tức lúc sau, thánh viện mấy cái cao tầng có chút kinh hoàng, đang ở thương lượng khẩn cấp dự án, chỉ là mấy cái cao tầng còn không có thương lượng ra kết quả, Bạch Hồ liền tìm tới cửa. Tiểu Bạch một đảo xé trời chém qua đi, thánh viện một tòa đại điện bị chém thành hai nửa, đại điện bị bổ ra lúc sau, lộ ra một cái luyện huyết trì, xưa nay không ít Bạch Hồ tộc tộc nhân ở huyết trì bên trong biến thành xương khô. Tiểu Bạch giống lớn một tiếng, luyện huyết trì nháy mắt chia năm xẻ bảy, nhìn đến hung thần ác sát Bạch Hồ, phụ trách trông coi luyện huyết trì mấy cái hồn sủng sư, trốn một cái so một cái mau, căn bản là không dám phản kháng. Tiểu Bạch bay đến thánh viện bảo các cửa, một chút bổ ra Thánh viện bảo các đại môn, người muốn làm gì? Tiểu Bạch ở thánh viện trong vòng đấu đá lung tung, bốn phía. Phá hư, phụ trách bảo hộ thánh viện mấy cái hoàng giai hồn. Sủng sư rốt cuộc nhịn không được đi ra. Liễu tụ yêu nháy mắt ra tay, mấy cái muốn chặn lại Tiểu Bạch. Hồn sủng sư, trên người nháy mắt bị chát ra mấy trăm cái huyết. Lỗ thủng, liễu tụ yêu vừa ra tay, tức khắc đem đông đảo hồn sủng sư. Cấp dọa sợ, chỉ là một con bạch hồ nói, thánh viện mấy cái hồn hoàng vẫn là có thể liên thủ lên, đấu một trận, nhưng là, hiển nhiên Sở Diệp. Bên người không ngừng một con bạch hồ, tình huống so với bọn. Hắn tưởng muốn khó giải quyết nhiều, Tiểu Bạch thần thức ở thánh viện bên trong quét sạch một vòng. Lại một vòng, không có tìm được muốn, tức khắc tràn đầy cực kỳ. Bi ai giống lên một tiếng, đại lượng hồn sủng sư, ở Tiểu Bạch thê lương gầm rú bên trong. Thất khiếu đổ máu, Sở Diệp đứng ở một bên, bất đắc dĩ thở dài. Sở Diệp biết, Tiểu Bạch chỉ sợ là ở tìm chính mình song thân, bất. Quá, hắn sở liệu không kém, Tiểu Bạch song thân chỉ sợ đã sớm. Đã qua đời, phía trước, Tiểu Bạch liền cấp thánh viện tạo thành phiền toái. Không nhỏ, nếu Tiểu Bạch song thân còn ở, Cổ gia chỉ sợ đã sớm. Lợi dụng Tiểu Bạch song thân làm chút cái gì, bất quá, không có. Chỉ sợ là, đã sớm qua đời. Bạch hổ tộc vẫn luôn bị câu cấm, sống thực không tự do, nói. Không chừng Tiểu Bạch song thân, chính là không nghĩ liên lụy. Tiểu Bạch mới lựa chọn tự mình kết thúc. Tiểu Bạch không ngừng phát động không gian chảm đánh, thánh. Viện đông đảo hồn sủng sư, ở Tiểu Bạch công kích dưới, biến. Thành thi thể, Tiểu Bạch có thể cảm giác được cùng nguyên quan. Hệ huyết thống oán khí, lây dính thượng loại này oán khí hồn. Sủng sư. Hoàn toàn trốn bất quá Tiểu Bạch cảm giác. Đại lượng hồn sủng sư đẫm máu, thánh viện bên trong một. Mảnh quỷ khóc sói gào tiếng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh viện bên trong đệ tử ngày thường đều là cao cao tài. Thượng tồn tại, này sẽ một đám đều ở hoàng không chọn lộ chạy. Trốn, biểu hiện một cái so một cái vụng về. Một đám triệu hoán trận sáng lên, Sở Diệp cảm nhận được một. Cổ cửu giai hoàng giả hơi thở. Súc sinh, thật can đảm, thánh viện bên trong, một cái hoàng, giai cửu giai hồn sủng sư vọt ra, Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, thánh viện quả nhiên tàng long. Ngọa hổ a, cơ nhiên còn tồn tại hoàng giai cửu giai hồn sủng. Sư, chỉ sợ là vẫn luôn bị đóng băng tồn tại. Sở Diệp đoán không tồi, thánh viện có không ít đóng băng hồn. Sủng sư, hơn nữa không phải một cái, chừng mười mấy, thánh. Viện tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc, là có thể triệu hoán đóng. Băng hồn sủng sư, ra tới ứng chiến, kinh chập long xông ra ngoài, đối với lao tới hồn sủng sư thi. Triển thời gian pháp tắc, kinh chập long vừa ra tay, nguyên bản còn khí thế kinh người. Hồn sủng sư, dung nhan nhanh chóng giả nua, vô thanh vô tức. Tải đi xuống, không có hơi thở, chết có chút không thể hiểu được. Ta còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến đâu. Không nghĩ tới, như vậy không được việc. Sở Diệp lắc lắc đầu nói. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, nói. Người này tuổi tác quá lớn, lại lợi. Hải Hoàng Giai, cũng có số tuổi thọ tới rồi một ngày. Thánh viện toát ra tới cửu giai hồn sủng sư, chỉ sợ ở đóng băng. Phía trước thọ nguyên liền không sai biệt lắm, cho nên mới có. Thể ở kinh chập long thời gian pháp tắc dưới, nhanh chóng ngã. Xuống, lão tổ, ngã xuống. Thánh viện bên trong vang lên một trận kêu, rên, bị kinh chập long xử lý hồn hoàng cường giả, là thánh viện. 12 đại viện trưởng, nên viện trưởng năm đó đóng băng thời. Điểm, hoàng giai cửu giai đình tu vi, ở lúc trước đã là vô địch hậu. Thế tồn tại, thánh viện tuy rằng có bao nhiêu cái đóng băng trưởng lão. Nhưng là, lão viện trưởng là trong đó thực lực tối cao một cái. Lão viện trưởng năm đó thuộc về độc cô cầu bại tồn tại, dài. Phong lúc sau, thực lực cũng không có giảm xuống nhiều ít. Nhận được thánh viện đương nhiệm viện trưởng xin giúp đỡ, lão. Viện trưởng căn bản không cẩn thận xem xét đối thủ, trực tiếp vọt. Ra, còn không có tới kịp phóng đại chiêu, đã bị kinh chập long. Trực tiếp cấp diệt, có thể nói là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Chết không nhắm mắt, một đám đóng băng hoàng giai tu sĩ, thanh tỉnh lại đây, tiểu. Bạch, liễu tụ yêu sôi nổi ra tay. Mấy cái hoàng giai tu sĩ vừa mới giải phong, liền sôi nổi ngã xuống. Thánh viện mấy ngàn năm nội tình, một sớm chôn vùi. Sở Diệp híp mắt, nói, vẫn là đến đi thượng giới a. Sở Diệp nhìn chết già thánh viện viện trưởng đám người, có chút nỗi lòng phập phồng, hoàng giai tu sĩ cũng là sẽ chết. Bọn họ tu vi, ở hồn sùng đại lục đã không có đề cao không gian, lưu lại, cũng chính là chậm rãi chờ chết. Hắc quả đen hồng hộc phe phẩy cánh, nói, phía đông, thánh viện bảo khố ở phía đông, đi xem. Sở Diệp nghe theo hắc quả đen kiến nghị, vọt tới thánh viện bảo khố, tuy rằng Sở Diệp phía trước, đã ở thông thiên bí cảnh bên trong. Đại đài đã phát một bút, nhưng là, trên đời này ai sẽ ngại tiền. Nhiều, thánh viện rốt cuộc là thế lực lớn, nội tình thâm hậu, đồ cất giữ. Vẫn là thực phong phú, Sở Diệp đào thánh viện bảo khố, lại tiểu. Đã phát một bút, cách chương.